Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 166 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé mọi người. Mọi người nghe chuyện thì nhớ like và share video giúp Phong nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật các tập truyện mới nhất. Ngoài ra thì cũng mọi người hãy like page MC Tiến Phong để có thể góp ý cũng như cập nhật chuyện nhé, cập nhật ra chuyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Link của page thì mình có để dưới phần mô tả. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 166. Một kiếm này của Tần Mục đúng là hắn lấy thức kiếm thứ nhất của kiếp kiếm, khai kiếp kiếm. Đây là kiếm pháp cường đại nhất của hắn. Tốc độ kiếm hoàn càng lúc càng nhanh. Cây kiếm hoàn này là đinh binh hắn luyện chế trước đây không lâu. Kiếm hoàn lấy tốc độ nhanh tới mức kinh người xoay tròn, bay sát mặt biển. Vô số thanh kiếm nhỏ nhỏ từ trong kiếm hoàn nhảy ra, mũi kiếm hướng về Hạo Thiên Tôn. Mà ở phía sau kiếm hoàn, Tần Mục lại toàn lực bạo phát, phát lực chạy như điên. Pháp lực của hắn dũng mãnh và tràn vào trong kiếm hoàn, nguyên khí trong từng thanh phi kiếm liên kết phi kiếm, thân kiếm hiện ra vô số phù văn biến hóa đan vào nhau, giống như là điện quang vậy, từ trong một thanh phi kiếm vọt đến một thanh phi kiếm khác. Mà vị trí của từng thanh phi kiếm cũng đang không ngừng di chuyển biến hóa, giống như là bầy cá bơi qua bơi lại ở trong biển. Phi kiếm chính là con cá màu bạc, trên dưới chấp động xuyên qua, thể hiện ra hoàn mỹ, mị lực của kiếm pháp. Giờ phút này, vô số phi kiếm của hắn dường như chính là một chỉnh thể, đan vào phù văn và điên cuồng phun ra nguyên khí, biểu diễn biến hóa và linh động không gì có thể sánh nổi. Phi kiếm lao nhanh ở trên mặt biển, hóa thành một đạo lưu quang rực rỡ. Từng thanh phi kiếm biến hóa lại thể hiện ra hoàn mỹ 18 thức kiếm pháp căn bản nhất. Từ phía xa nhìn lại, đây là một thanh phi kiếm với chiều dài kinh người, thể hiện ra một chiêu kiếm pháp rất đơn giản, đó chính là đâm. Mà ở gần bên cạnh, cẩn thận kiểm tra lại có thể phát hiện ra vô số biến hóa ẩn nấp trong một số chiêu đơn giản. Từ khi hắn sáng lập ra kiếp kiếm tới nay, đây là lần đầu tiên hắn thi triển chiêu thần thông kiếm pháp này được hoàn mỹ như vậy. Nhưng vào giờ phút này, không gian bất chợt dường như trở nên đặc xẹt lại. Không gian vốn không có sức cản, có sức cản chỉ là không ấy, nhưng giờ phút này lại có một loại thực lực không tên tràn ngập ở bên trong không gian, khiến cho một chiêu kiếm pháp này của hắn trong lúc lao nhanh lại gặp phải sức cản cực lớn. Tần Mục phát lực điên cuồng chạy về phía trước. Khai kiếp kiếm cũng với thế như chẻ tre đâm thẳng phía trước, mũi kiếm khoảng cách Hạo Thiên Tôn càng lúc càng gần. Nhưng Tần Mục cảm giác được sức cản đột nhiên được nâng cao. Loại lực lượng này không đơn thuần là lực lượng thần thông, mà là một loại áp lực khác vượt lên trên quy tắc bình thường. Thời điểm Tần Mục ở đấu nghiêu giới tiến vào Nam Thiên Môn của đấu nghiêu cùng đã từng gặp qua lại áp lực này. Áp lực của Nam Thiên Môn là từ bốn phương tám hướng lao tới, tác dụng ở trên các mặt thân thể và nguyên thần, thậm chí là khai kiếp kiếm của hắn. Đây vẫn là lần đầu tiên Tần Mục gặp phải tình cảnh kiếm đạo thần thông bị áp chế. Mũi kiếm của khai kiếp kiếm còn đang đâm về phía trước, nhưng tốc độ càng lúc càng chậm. Đợi tới kỳ tới trước mặt của Hạo Thiên Tôn, tốc độ của kiếm quang đã chậm giống như là ốc sên bò vậy. Mà vào lúc này, phía sau Hạo Thiên Tôn có từng hào quang bay vút lên, nghìn đường vạn lỗ từ bốn phương tám hướng tập trung lại. Đây cũng không phải là bản thể của mẫu thân Hạo Thiên Tôn hạ xuống, mà là hình chiếu của nàng. Chân thân của nàng chắc hẳn ở trong thiên đình, không có tự mình hạ xuống nơi đây. Đó là một vị nữ thần. Phía trước phía sau đều có hào quang giống như dải lụa màu tung bay đặc biệt rực rỡ. Tư thái của nàng thướt tha, không giống với loại trang phục thô lỗ như thiên âm nương nương. Nàng ăn mặc trang điểm rất tinh xảo. Hào quang hình thành dải lụa tung bay, vừa có thể che tốt cho thân thể, lại có thể tôn lên những tốt đẹp nhất trong cơ thể của nàng. Thiên âm nương nương lại trực tiếp thô bạo, sử dụng thân hà che những chỗ riêng trên cơ thể, những bộ phận khác đều để lộ ra. Hơn nữa trên cơ thể của thiên âm nương nương cũng không có trang sức gì, mà trên người của vị nữ thần này lại có rất nhiều vật phẩm trang sức, hơn nữa đều rất tinh xảo. Vật phẩm trang sức hơn 10 món, trên tóc có kẹp, châm, trán có đai ngọc lưu tô, chỗ xương quai xanh có minh nguyệt giống như là châu vòng, trên cổ tay có vòng ngọc, trên ngón tay có ban chỉ, chỗ cổ chân lại có lộ ra lưu châu. Hạo Thiên Tôn nhìn kiếm quang dừng lại ở phía trước người mình, thở phào nhẹ nhõm. Tần Mục vẫn còn đang nỗ lực thăng tiến, cố gắng phóng ra uy năng một chiêu khai kiếp kiếm này, mạnh mẽ đột phá áp chế vị nữ thần này. Nhưng một kiếm này vẫn khó có thể tiến thẳng, một kiếm này chỉ đi tới gần thức, lại đã đến lực lượng cực hạn của Tần Mục. Hạo Thiên Tôn lộ ra vẻ tươi cười. Ngự Thiên Tôn, ngươi cản giở. Hình chiếu của nữ thần kia mở miệng, âm thanh trong trẻo, xuyên qua lòng người, trong sự thản nhiên lại có vạn phần lạnh lùng. Ngươi chết đi sống lại, đáng ra nên nơm nớp lo sợ, giống như đi trên băng mỏng. Ngươi đã quên mất, trước khi chết ngươi bị một lực lượng đột nhiên ngăn chặn sao? Man hồi lăng các là nơi ở của tỷ tỷ ta, lẽ nào ngươi lại không biết đây là lực lượng của ta sao? Tần Mục còn đang khó khăn tiến thẳng, giống như là một con trâu nhất định phải chém chết Hạo Thiên Tôn. Thần nữ này nhíu mày nói: không biết cân nhắc, Hạo Nhi, tiễn hắn đi thôi, lần này không nên để lại hậu hoạn nữa, trực tiếp hủy thi. Hạo Thiên Tôn cúi người nói vâng. Hắn vòng qua đạo kiếm quang dài đến 10 dặm, kiếm quang bị dừng lại ở trên không trung, giống như đông cứng vậy. Hạo Thiên Tôn yên lòng đi về phía Tần Mục cách đó 10 dặm, cười nói: mẫu thần, chỉ có điều hắn cũng không phải là Ngự Thiên Tôn. Thần nữ này kinh ngạc, nghiêng đầu về phía Tần Mục, lại không nhìn ra tướng mạo sẵn có của Tần Mục. Tâm tình của Hạo Thiên Tôn rất khoan khoái. Hắn là Mục Thiên Tôn, lúc này chỉ sợ Ngự Thiên Tôn còn đang ở trong quan tài, bị chôn trong lòng đất rồi. Chính là Mục Thiên Tôn vừa được bệ hạ sắc phong sao? Thần nữ này gật đầu nói: thần thông quả nhiên không giống người thường, bao cát các loại ảo diệu không thể tưởng tượng nổi. Hạo Thiên Tôn đi tới vị trí giữa kiếm quang 10 dặm nói: hắn dùng một loại thần thông kỳ diệu tới thay đổi mặt của mình, khiến cho bản thân mình giống như Ngự Thiên Tôn vậy. Có khả năng trước khi chết, Ngự Thiên Tôn cũng truyền phương pháp thành thần cho hắn, cho nên hắn có thể giả mạo Ngự Thiên Tôn. Chỉ có điều, ta càng muốn biết gương mặt ban đầu của hắn chính là tướng mạo sẵn có của hắn này không. Ta nghi ngờ hắn dùng gương mặt Mục Thiên Tôn cũng là mặt giả. Nữ thần này lộ ra vẻ tươi cười: nhi tử của ta thông tuệ, giết chết hắn, hắn lại không thể không lộ ra hình dáng. Mẫu thần đã ngăn chặn hắn, còn cứ yên tâm mà động thủ. Nhưng vào lúc này, kiếm quang đột nhiên co lại. Kiếm quang dài đến hơn 10 dặm đột nhiên co lại một đoạn, dừng ở trước Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn ngẩn người một lát, có một loại cảm giác giận tóc gáy. Kiếm quang đột nhiên co lại, khiến cho hắn trong thoáng chốc cảm thấy hình như có một vị cổ thần vô cùng hung ác để mắt tới vậy, lại giống như là rơi vào trong một hồi sát kiếp vậy. Tần Mục cách hắn ngoài 5 dặm, bị nữ thần này cố định ở trên mặt biển không thể động đậy. Hàm răng hắn cắn chặt tới mức phát ra những tiếng kèn két vang dội, có máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra. Kiếm hoàn động. Tần Mục đột nhiên phát ra tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa. Đề kiếp. Trong lòng của nữ thần này thầm cả kinh, vội vàng tăng thêm pháp lực ép về phía kiếm hoàn. Lực lượng của nàng vô cùng lớn, dồi dào, lập tức giam cầm chặt kiếm hoàn. Nhưng quỷ dị chính là kiếm hoàn mặc dù bị ngăn chặn, nhưng trong kiếm hoàn lại có từng thanh phi kiếm thoát ra. Nữ thần này lại một lần nữa đè xuống, nhưng kiếm quang này nhảy lên làm thế nào cũng không ép được. Kiếm quang nhảy lên lao thẳng tới chỗ của Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn bay nhanh về phía sau. Những kiếm quang này lấy quy tích quỷ dị vọt tới. Đó là một loại kiếm pháp không thuộc về 18 chiêu kiếm thức cơ sở, cho dù là chiếu hình của cổ thần cũng không cách nào có thể chấn áp được. Thân thể của Hạo Thiên Tôn bị kiếm quang đánh xuyên qua, phá vỡ từng lỗ máu. Kiếp kiếm thức thứ hai, đề kiếp kiếm. Sau khai kiếp là đề kiếp tất nhiên là giết chết. Đối mặt với hình chiếu của cổ thần này, ở dưới tình huống hoàn toàn không có lực phản kích, Tần Mục cuối cùng tìm hiểu ra chiêu kiếm thứ hai của mình, ở trên con đường kiếm đạo này tiến thêm một bước về phía trước. Không chỉ có như vậy, kiếm pháp của hắn cuối cùng xuất hiện kiếm pháp cơ sở thức thứ 19, khiến kiếm đạo trên thế gian lại tiến về phía trước một bước. Trên người của Hạo Thiên Tôn có huyết quang hiện ra, đề kiếm nhảy nhót không ngừng, thoát ra khỏi sự trấn áp. Kiếm chiêu quỷ dị khó lường, khiến cho hắn không cách nào có thể chống đỡ được. Đừng nói hắn là không cách nào chống đỡ, cho dù là vị nữ thần này cũng hoàn toàn không cách nào nắm bắt được kiếm quang này. Ở thời đại này, kiếm pháp còn chưa sáng tạo ra thức thứ 14, nói gì tới thức thứ 19. Nhưng trong lúc đó, hình chiếu của nữ thần này đánh một trường về phía Tần Mục bị giam cầm. Nếu như không chấn áp được kiếm quang, vậy trước tiên đập chết Tần Mục, tự nhiên sẽ tàn rã công kích của Tần Mục. Trường lực của nàng nhanh chóng vô cùng. Lúc bàn tay đè xuống, biển rộng đột nhiên giảm xuống trong phạm vi hơn 100 dặm, xuất hiện một dấu tay cực lớn. Mà gần như trong lúc đó, nàng nhìn thấy một người trẻ tuổi khác đang đạp trên mặt biển điên cuồng lao về bên này. Mặt biển ở dưới chân người trẻ tuổi kia không ngừng nổ tung. Người trẻ tuổi kia vừa chạy như điên, hai tay vừa vung vẩy, vô số thần thông đang gào thét lưu chuyển ở phía trước hắn, giống như rời núi lấp biển phóng về phía Tần Mục. Quá yếu. Nữ thần này làm như không thấy, nhưng đột nhiên lại thấy một nắm đấm thật lớn che phủ khắp thiên địa. Thần thông của người trẻ tuổi kia đến trước, nhưng tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, nghênh đón bàn tay của nàng. Giao chỉ chấn động, vô số hoa sen bị biển chấn động tới mức hoa lá nhẹ nhàng dập dềnh. Tất cả hải đảo, núi thần ở trên con rùa già bị sóng lớn bao trùm hơn nửa khoảng không, không có lực dãy rùa. Yêu nữ, Ngưu Bồn lão già ở đây! Một tiếng quát lớn truyền tới. Ngưu lão hóa thành thần ma đầu trâu thân người, thân thể gần cốt dữ tợn, cơ bắp nhô cao, bịch một tiếng đáp xuống trên mặt biển. Nước biển quần quận không ngừng đập nát vô số thần thông của Khai Hoàng, ném Tần Mục, Khai Hoàng và Hạo Thiên Tôn bay về phía xa. Thân hình của Khai Hoàng chật vật di chuyển trên không trung, nhảy đuổi theo Tần Mục, ôm lấy Tần Mục vào trong lòng. Hạo Thiên Tôn ở bên kia lại có một đạo hào quang quần quận nổi lên, ngăn cản lực lượng trùng kích khủng khiếp này. Tại mắt mũi miệng của Hạo Thiên Tôn phun ra máu, trên người của hắn có nghìn lỗ trăm lỗ, đó là vết thương do đề kiếp kiếm quỷ dị khó lường tạo thành. Đạo hào quang kia chợt một tiếng chui vào trong cơ thể hắn, phong tỏa lại vết thương, khiến cho chỗ vết thương không chảy máu nữa, lập tức đưa hắn đến bên bờ của giao đài phía xa. Hạo Thiên Tôn ngã chồng bốn vó nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Khai Hoàng ôm lấy Tần Mục điên cuồng phóng ra ngoài. Tần Mục trong lòng hắn đã bị đứt đoạn xương cốt, nhưng máu thịt lại đang không ngừng chuyển động, đánh ra xương gãy, sinh trưởng phát triển xương mới. Ở dưới loại áp lực này còn có thể không chết sao? Khai Hoàng kinh ngạc. Kiếm của ta! Tần Mục suy yếu vạn phần khẽ nói. Muốn kiếm cái giám ấy! Khai Hoàng giận dữ quát. Ta đã sớm nói với người, đừng có nên lăn qua lăn lại. Lần này nếu không phải là lão tử thông minh cơ trí, gọi Ngưu Bôn tiền bối cùng với Giao Hải tìm kiếm người, người đã sớm chết lâu rồi. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười. Người bây giờ giống như người sống sờ sờ, ta rất vui vẻ. Khai Hoàng hơi ngẩn người ra, lộ ra vẻ tươi cười. Đừng có nói chuyện nữa, chữa thương đi. Tần Mục mở lòng bàn tay ra, vẫy về phía sau hắn. Vô số kiếm quang rất nhỏ nhanh chóng bay tới, đình đình đàng đàng va chạm, hóa thành một cây kiếm hoàn bay theo bọn họ, nhanh chóng tới gần. Chúng ta đi giết Hạo Thiên Tôn. Tần Mục nôn ra máu, hữu khí vô lực nói. Hắn sắp chết rồi, lại bổ thêm một kiếm là có thể. So sánh với hắn, ta cảm thấy ngươi càng phải lo lắng cho tính mạng của chúng ta hơn mới phải. Khai Hoàng thở dài, chỉ thấy xung quanh càng lúc càng nhiều bán thần, khẽ nói. Ngươi không nhất thiết phải giết chết hắn. Tương lai ta sẽ đích thần giết chết hắn, báo thù dư hận cho Ngự Thiên Tôn. Hiện tại ta chỉ lo lắng chúng ta chạy thoát thế nào thôi. Tần Mục đột nhiên rơi lệ, quay đầu đi chỗ khác, trong lòng lặng lẽ nói. Lão Tổ Tông, ngài cũng không... Ta không biết ngài có còn sống hay không. Ta đã từng thậm chí nghĩ ngài đáng đã phải anh dũng đánh một trận, cho dù là chết trận ở xa trường. Nhưng hiện tại ta càng hy vọng ngài có thể sống ở trong Vô Ưu Hương. Tuy rằng Khai Hoàng là Lão Tổ Tông, nhưng Tần Mục cùng hắn thực sự quen biết lại chỉ trong mấy ngày này. Chỉ mấy ngày lại có thể thấy được tính tình của Khai Hoàng. Một người mới quen trong thời gian hơn một tháng, thậm chí còn là đối nghịch với mình, hắn cũng muốn liều mình đi cứu. Nói gì tới người phía dưới đã đi theo hắn 2 vạn năm, còn có những lê dân bách tính nữa. Người như vậy chắc chắn sẽ không trốn ở trong Vô Ưu Hương vui vẻ quên sầu. Đây là tính cách gây ra, không có lý trí gì, không có quyền mưu gì, không có lợi ích gì, chỉ là tính cách của một người. Khai Hoàng có thể được người ủng hộ chính là bởi vì hắn là tính tình như vậy. Người có mị lực như vậy là nguyên nhân hắn có thể trở thành Khai Hoàng. Nếu ngài không trốn tại Vô Ưu Hương, như vậy ngài... Tần Mục im lặng, lấy tạo hóa công chữa trị vết thương cho bản thân. Áp lực của hình chiếu vị cổ thần này khiến cho hắn bị thương. Mặc dù thần thông đạo pháp của thời đại này vô cùng thô sơ, nhưng lực lượng chênh lệch quá lớn, thần thông lại không có khả năng bù đắp được. Trong giao chỉ, số lượng bán thần vọt về phía họ rất nhiều. Khai Hoàng nhíu mày, số lượng bán thần thực sự quá nhiều. Hắn ôm Tần Mục bị thương, hiện tại Tần Mục có thể bảo vệ được tính mạng của bản thân đã tính là không tệ, khiến cho hắn thực sự không rảnh tay quay lại đối đầu với những bán thần này. Cõng ta là được, Tần Mục hữu khí vô lực nói. Khai Hoàng cõng hắn lên, hai tay của Tần Mục đã sớm phục hồi như cũ, ôm lấy đầu vai của Khai Hoàng. Khai Hoàng lập tức có thể rảnh tay, tốc độ hắn thi triển ra thần thông của hắn cực nhanh, hai tay khép lại, lập tức có vô số thần thông nhỏ bay ra. Đối với hắn, toàn thân những bán thần từ trên xuống dưới khắp nơi đều là sơ hở, chỉ cần là có sơ hở lại có thể bị giết chết. Nhưng bán thần vọt tới càng lúc càng nhiều, trên bầu trời, dưới biển rộng, trên mặt biển, trước sau trái phải, khắp nơi đều có. Khai Hoàng cũng không tu luyện 3 đầu 6 tay, đối mặt với loại cục diện này hắn cũng có chút cảm giác trứng chọi đá. Cho ta mượn dùng kiếm của ngươi một chút. Chán của Khai Hoàng xuất hiện mồ hôi lạnh, đi tới càng thêm khó khăn, đột nhiên nói. Tần Mục đã thay đổi hơn phân nửa số lượng xương gãy trên thân thể mình, đang sinh ra xương mới. Hắn nghe vậy lập tức nói, Người sử dụng mấy thanh kiếm? Một thanh là đủ. Tâm niệm của Tần Mục thoáng động, Vô Ưu kiếm trong túi thảo thiết bay ra, rơi vào trong tay của Khai Hoàng. Khai Hoàng cầm kiếm ở trong tay, hơi ngẩn người ra khen: thanh kiếm này của ngươi rất tốt, ta nắm trong tay quả thực lại giống như mọc từ trên người ra vậy, có một loại cảm giác cầm được thanh kiếm như ý vậy. Kiếm tốt, kiếm rất tốt, tương lai ta cũng muốn có một thanh kiếm thần như vậy. Hắn cầm trường kiếm, thanh Vô Ưu kiếm này ở trong tay của hắn phát ra tiếng kiếm thanh thúy. Cây kiếm này giống như đang hưng phấn, giống như là đang run rẩy, lại giống như là đang khóc. Cho dù là Tần Mục cũng chưa từng thi triển ra uy năng uy lực của Vô Ưu kiếm, mà bây giờ Vô Ưu kiếm ở trong tay Khai Hoàng bạo phát ra uy lực càng lúc càng mạnh. Kiếm pháp của Khai Hoàng là vô cùng tinh thâm, cũng là nhân vật lấy kiếm nhập đạo. Uy lực của Vô Ưu kiếm điên cuồng nâng cao, có thể thấy trong không trung có từng kiếm quang ngang dọc sáng lên như điện ánh chớp. Trong phút chốc, trên không trung của giao trì dường như biến thành đêm tối, kiếm quang ngang dọc quay lại giống như là ánh sáng trắng như tuyết xé ra màn đêm. Trên bầu trời, trong biển rộng, trên mặt biển, máu tươi giống như từng đóa hồng tuyệt đẹp không ngừng nở ra. Khai Hoàng cầm một kiếm trong tay, không ngờ không có người nào có thể ngăn cản được hắn. Tần Mục nhìn cảnh tượng như vậy không khỏi có chút ngây dại. Vô Ưu kiếm vốn chính là thanh kiếm của Khai Hoàng, cây kiếm này ở trong tay của hắn chỉ có thể dựa vào sắc bén tới mức chém giết đối thủ, mà ở trong tay Khai Hoàng lại giống như được thức tỉnh vậy. Kiếm trong tay Khai Hoàng đúng là phong hoa tuyệt đại như vậy. Đột nhiên có tiếng nổ lớn kinh thiên động địa truyền tới. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngưu Tam Đa đã đánh nát hình chiếu nữ tử cổ thần kia. Ngưu lão phóng người nhảy lên một cái, sau một khắc lại đáp xuống phía trước Khai Hoàng, giống to một tiếng, giống như tiếng chuông lớn chấn động. Nước biển dâng lên, từng vị cổ thần bị trận gió lốc do tiếng gầm của hắn thổi tới, không thể đứng vững được, ngã ra bốn phương tám hướng. Ngưu lão thu nhỏ thân thể, sắc mặt sốt ruột, trầm giọng nói: gặp loạn lớn rồi, những cổ thần này đã bay tới, ta không chịu được, khẳng định không có chịu được. Tần Mục thở hắt ra một hơi nói: còn có đường để đi, các người không nên động, ta tới tỷ pháp. Hai người đứng thẳng bất động, nửa người trên của Tần Mục đã phục hồi như cũ, lập tức phát động nguyên khí, vô số phù văn xoay quanh ba người, phù văn đan xen vào nhau, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Mà ở phía xa, từng ngọn thiên cung, từng vị ma thần cổ xưa đang chạy về phía bên này. Đại Nhật Tinh Quân vỗ cánh bay tới tốc độ nhanh nhất, từ phía xa lại kêu lên: lại là ngươi, Kim Ngô Lang tướng Ngưu Bôn, người lúc trước gây ra chuyện thị phi đại náo ở thiên đình, bệ hạ hứa với ngươi một chức quan, ngươi vẫn không hài lòng, lần này xem ngươi giải quyết mọi việc như thế nào. Trên Trảm Thần Đài còn chưa được uống máu, ngươi tới một lần đi thôi. Hắn đứt qua nhanh chóng đi tới, ba cái lợi chảo thò xuống phía dưới, giữa không trung có ánh lửa lưu chuyển khắp khoảng không. Lại vào lúc này chợt có ánh sáng lóe lên, thần thông truyền tống bạo phát, Tần Mục, Khai Hoàng và Ngưu Tam Đa biến mất không thấy bóng dáng. Ba chảo của Đại Nhật Tinh Quân bắt hụt, hắn vội vàng từ trên mặt biển vỗ cánh lao lên, cánh chim bao phủ trăm dặm bầu trời trên biển. Hai mắt hắn bắn ra hai đạo ánh sáng trắng chiếu rọi mọi nơi, tìm kiếm vị trí của đám người Tần Mục. Lại có từng vị cổ thần lao tới, cao giọng nói: Tinh Quân, những loạn thần tặc tử này đi nơi nào rồi? Ba người họ có một loại bí pháp, không biết làm sao mà trốn mất rồi. Đại Nhật Tinh Quân nói: để cho các thần tinh quân tinh đấu trong Chu Thiên Tinh Bộ mắc thiên la địa võng, bao phủ giao trì, khiến cho bọn họ không có chỗ nào có thể chạy trốn được. Trên bầu trời không thể nhìn thấy ngôi sao, nhưng vào lúc này lại đột nhiên xuất hiện ngôi sao chói lòa, vô số ngôi sao càng lúc càng lớn, hình thành một dải thiên hà. Các vì sao trong thiên hà lập lòe, từng vị tinh đấu thần và tinh quân thi triển ra thủ đoạn, trên bầu trời có ánh sáng như mưa xen kẽ vào nhau, phong tỏa cả giao trì. Trên những ngôi sao, từng vị cổ thần to lớn thò đầu về phía trước, lộ ra gương mặt lớn, từng ánh mắt ở trên bầu trời hạ xuống tìm kiếm khắp nơi. Bọn họ tìm kiếm hồi lâu vẫn không có kết quả. Đại Nhật Tinh Quân không có chủ ý gì nói: thiên thính địa thị ở đâu? Ba người kia thật sự to gan lớn mật, dám tùy ý làm bậy, chạy trốn tới nơi nào khẳng định cũng không gạt được hai người đó. Sau một lúc lâu, cổ thần báo lại nói: thiên thính địa thị hai vị tướng quân tuân lệnh của bệ hạ, truy tìm điều tra về hung thủ sát hại Ngự Thiên Tôn, đã đi xuống hạ giới tìm rồi. Đại Nhật Tinh Quân trợn tròn hai mắt: tìm ở hạ giới sao? Hai người này không tìm kiếm hung thủ trong giao trì, lại chạy đến hạ giới làm cái gì? Hạ giới có cao thủ có thể ám sát được Ngự Thiên Tôn sao? Ngoại trừ bán thần có năng lực này ra, chẳng lẽ lại là bán thần? Hắn đột nhiên câm miệng không nói chuyện, ho khan hai tiếng nói: Kim Ngô Lang tướng Ngưu Bôn hai lần đại náo giao trì là ý định mưu hại Hạo Thiên Tôn, ta nên bẩm báo với thiên đế. Ta đi Lăng Tiêu Bảo Điện trước, các người ở đây chờ một lát, tiếp tục tìm kiếm, cần phải tìm ra người kia. Hắn vội vàng rời đi. Mà vào lúc này lại có ánh sáng lóe lên, Tần Mục, Khai Hoàng và Ngưu Tam Đa xuất hiện ở trong một tòa đại điện, khí thế không tầm thường. Tần Mục không ngừng ho khan, lại lo kinh động người khác, vội vàng kiềm chế tới mức mặt đỏ bừng. Đây là nơi nào? Châu Già và Khai Hoàng làm ra tâm trạng đề phòng, cẩn thận quan sát. Chỉ thấy tòa đại điện này đều là một màu đỏ thẫm, cây cột, mặt đất, tường và đỉnh điện ở trong đều là màu đỏ, cho dù ngay cả màn che bình phong cũng màu đỏ. Trên vách tường khắc thần điểu chu tước, trên mặt đất cũng có các loại hoa văn chu tước kỳ lạ, bên bình phong có che thêu chu tước bay lượn, còn có cảnh tượng chu tước ăn sâu chiến đấu với thần long. Nơi này là chu tước cung. Tần Mục thở hắt ra một hơi nói, chính là chỗ ở của chu tước nhi, chúng ta có quen biết nàng, có thể ở chỗ của nàng tránh một lát. Ngưu lão yên lòng cười nói, chính là chu tước nhi có tên trùng với nam đế chu tước hay sao? Cô nương này dáng vẻ tuấn tú, chỉ là gan lớn, ngay cả tên nam đế cũng dám sử dụng, không có sợ giảm thọ. Sắc mặt của Khai Hoàng cổ quái, nhìn chằm chằm vào một bức tranh trên tường thật lâu không nói gì, đột nhiên nói, nữ tử trong bức họa kia chính là chu tước nhi sao? Ngưu lão tiến đến, quả nhiên thấy nữ tử là chu tước nhi xuất hiện ở trong bức tranh vẽ tường, cười nói, chính là nàng, nữ tử rất lớn mật. Sắc mặt của Khai Hoàng càng cổ quái hơn, nhắc nhở, Ngưu Bôn tiền bối, nàng cùng với đám người thổ bá thiên công dự tiệc, địa vị cũng không thấp hơn so với thổ bá và thiên công đâu. Ngưu lão nhìn về phía bức tranh trên tường, trên bức tranh có vẽ ra một bữa tiệc, thổ bá thiên công đều có mặt ở đó, bọn họ ngồi trên cao, đứng hàng phía trước, nữ tử chu tước nhi kia không ngờ cũng ngồi ở bên cạnh. Ý của ngươi là? Châu Già thử dò xét nói. Khai Hoàng thở dài, nàng chính là nam đế, chúng ta xung vào cung điện của nam đế, đây là tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa ở đây, hắn nhìn màn tre, sau màn tre là một ngọc tháp màu đỏ, ngọc tháp là hình dạng ổ chim, bốc lên thánh hỏa hừng hực. Trên trán của Khai Hoàng xuất hiện gân xanh, lẩm bẩm nói, hơn nữa ở đây còn là tẩm cung của nam đế, ta cảm thấy chúng ta bây giờ có thể suy nghĩ xem nên chết kiểu gì. Ngưu lão tiếp tục dùng mình mấy cái, đỏ mắt mong chờ nhìn phía Tần Mục nói, ngươi có biện pháp đúng không? Ngươi lừa luôn là có biện pháp. Tần Mục đang muốn nói, đột nhiên chỉ nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện truyền tới, giọng nói của Chu Tức Nhi lọt vào trong tai của bọn họ, cười nói, lần này Thiên Đình Thịnh Hội thực sự có biến đổi bất ngờ, trên danh nghĩa là định ra danh hiệu cho Thiên Đình, nhưng thực tế là cái lão gì đó nói nhào nhào về lợi ích của mỗi người. Thổ Bá và Thiên Công dũng khí cường tráng, không muốn phân chia lợi ích U Đô vào Huyền Đô. Thủ lĩnh Bán Thần lại nói nhào nhào, càng muốn nhiều lợi ích hơn. Về phần danh hiệu của Thiên Đình, ngược lại là chuyện nhỏ. Nương nương, ngài ở Thiên Đình không biết giao trì bên kia náo nhiệt như thế nào. Nương nương, giao trì chơi đùa sắp hỏng rồi. Đầu tiên là Mục Thiên Tôn, Tần Thiên Tôn đánh nhau, Ngưu Bôn đại náo giao trì. Sau đó Ngự Thiên Tôn bị ám sát, Ngự Thiên Tôn chết đi sống lại cùng với Bán Thần và Hạo Thiên Tôn đánh nhau. Muội muội của Đế Hậu chiếu hình xuống, lại bị Kim Ngô Lang tướng Ngưu Bôn đánh nát. Lại có loại chuyện náo nhiệt vậy sao? Ta đáng nhẽ không nên đi tới Thiên Đình Thịnh Hội, chắc hẳn là ở chỗ này xem náo nhiệt mới phải. Hiện tại càng náo nhiệt hơn rồi, các thần Chu Thiên Tinh Đấu đều chạy ra ngoài. Giọng nói của nữ tử này dần dần tới gần, nói về chuyện giao trì thịnh hội. Chu Tức Nhi nói, ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, các người đi xuống trước đi. Vâng. Rất nhiều thị nữ lùi xuống, tiếng bước chân truyền đến. Một nữ tử mặc nghi thường màu đỏ thẫm đi vào trong điện cười nói, thật to gan, dám trốn ở chỗ bản cung, thực sự tưởng rằng bản cung không có thủ đoạn bắt các ngươi sao? Tì tì. Tần Mục khập khiễng đi ra, gương mặt thay đổi, khôi phục tướng mạo sẵn có. Hắn không người nói, đệ đệ đến đây tránh nạn, cầu mong tì tì thu giữ. Chu Tức Nhi kinh ngạc thất thanh nói, ngươi là Mục Thiên Tôn mới tiến vào sao? Không đúng, ngươi rõ ràng là đệ đệ của ta nhận ở trên thiên hạ, ngươi tại sao lại mang gương mặt của Ngự Thiên Tôn? Khai Hoàng nhìn về phía Tần Mục hơi ngẩn người ra. Gương mặt hiện tại của Tần Mục không phải là gương mặt của Mục Thanh, mà là một gương mặt trẻ tuổi, có chút trẻ con, mặt hắn có chút quen thuộc. Khai Hoàng mê hoặc, có chút giống ta. Tần Mục lộ ra hình dáng, khàn giọng nói, Ngự Thiên Tôn đã chết, hung thủ là Hạo Thiên Tôn và Âm Triều Cận, ta báo thù cho hắn, cho nên hóa thành hình dáng của Ngự Thiên Tôn. hiện tại ta đắc tội với mẫu thân của Hạo Thiên Tôn, không thể không tới chỗ của tỷ tỷ để tránh né. Chu Tức Nhi đột nhiên mở nụ cười khanh khách, toàn thân phát ra điêu hỏa cười nói: người đắc tội với tiện nhân kia, người nhất định phải chết. Các người chết chắc rồi. Chỉ có điều các người không cần phải sợ, nàng ta không dám tới chỗ của ta. Các người lại cứ ở chỗ này của ta trốn mấy ngày, qua mấy ngày ta cho các người xuống hạ giới. Nàng đột nhiên hưng phấn cười hì hì nói: mẫu thân của Hạo Thiên Tôn chính là muội muội của đế hậu, các người chắc không biết lai lịch của Hạo Thiên Tôn đúng không? Tỷ muội đế hậu là đôi song sinh của Tịnh Đế, hai tỷ muội cùng một hình dạng. Thiên Đế cưới tỷ tỷ còn muốn cưới muội muội, nhưng đế hậu không đồng ý. Các người đoán sau đó thế nào? Sắc mặt của Khai Hoàng cổ quái thầm nghĩ: Nam Đế không giống với những gì ta nghĩ, thế nào lại thích hỏi thăm việc riêng của Thiên Đế vậy? Tần Mục vừa chữa thương vừa hiếu kỳ nói: tỷ tỷ, sau đó như thế nào? Sắc mặt của Khai Hoàng càng cổ quái. Mục Thanh này cũng rất tò mò. Tài Châu của Lão Ngưu cũng bên cạnh duỗi tài giả, hiển nhiên cũng tò mò về điều này. Sau đó Ngự Thiên Tôn mở ra đinh thai thần tàng, khiến cho người đời có thể tu luyện. Thiên Đế đã nói hậu đại của cổ thần không cách nào có thể tu luyện, tương lai sợ rằng hậu đại cổ thần bị loài người chèn ép. Chúng ta nghĩ tới nghĩ lui ra một biện pháp, sáng tạo ra một vị nửa thần nửa người, để cho hắn tới giúp bản thân tìm kiếm một con đường. Vị nửa thần nửa người này chính là Hạo Thiên Tôn sau này. Chu Tức cười nói: mà sinh ra vị bán thần này chính là muội muội của đế hậu. Các người đoán xem phụ thân của Hạo Thiên Tôn là ai? Ánh mắt của Tần Mục chớp động thúc giục: tỷ tỷ nói mau, ta vội muốn chết rồi. Giọng nói của Chu Tức nhẹ nhàng vang lên cười nói: Thiên Đế chuyển thế đầu thai làm người, cuối cùng cũng được như nguyện ý cùng với gia nhân ân ái triền miên. Tần Mục cùng với Ngưu Lão trợn tròn hai mắt, Khai Hoàng cũng lộ ra vẻ khó tin, ba người một hồi nói không ra lời. Chu Tức Nhi nhìn thấy được thần thái của bọn họ, trong lòng rất thỏa mãn nói: sau đó chuyện này mới vỡ lở ra, đế hậu rất không vui, náo loạn một hồi, Thiên Đế lại buông tha thân người trở lại thiên đình. Đế hậu náo loạn một hồi mới thông suốt, chuyện này trong thiên đình có rất nhiều người biết, chỉ là tất cả mọi người không có nói ra. Sau đó Hạo Thiên Tôn quật khởi, quả nhiên rất nổi bật, nhưng đế hậu lại đối với Ngự Thiên Tôn rất tốt. Các người đoán xem đó là nguyên nhân gì? Ngưu Lão lập tức nói: đế hậu muốn trả thù Thiên Đế, ngủ với Ngự Thiên Tôn. Khai Hoàng cùng với Tần Mục không ngừng ho khan tới mức mặt đỏ bừng. Ngược lại không tới mức này, nàng muốn là nâng đỡ Ngự Thiên Tôn, chém ép muội muội và nhi tử của Thiên Đế. Chu Tước Nhi suy nghĩ một lát, lòng hiếu kỳ đột nhiên bắt đầu dâng cao khẽ nói: như vậy đế hậu có loại tâm tư này hay không? Có thể nàng thực sự ngủ với Ngự Thiên Tôn cũng không chừng. Đúng rồi, vì sao Hạo Thiên Tôn muốn giết Ngự Thiên Tôn? Chẳng lẽ là Thiên Đế nhận thấy được đế hậu bị hắn ngủ cùng, là Thiên Đế bày mưu kế cho Hạo Thiên Tôn ra tay sao? Tần Mục không nhịn được cắt ngang nàng nói: tì tì, là muội muội của đế hậu lấy pháp lực bao phủ man hồi lang cát, khiến cho Ngự Thiên Tôn không cách nào chạy ra, cũng không cách nào có thể kêu cứu. Ánh mắt của Chu Tức Nhi nhất thời sáng lên. Mâu thuẫn tỷ muội à? Tranh thủ tình cảm với nhau, giết gà dọa khỉ. Thực sự là vở tuồng hay. Tần Mục chớp chớp mắt thầm nghĩ: tư duy của vị tỷ tỷ này hình như có chút khác ta. Ta ngược lại cảm thấy sở dĩ Hạo Thiên Tôn muốn diệt trừ Ngự Thiên Tôn là bởi vì danh vọng của Ngự Thiên Tôn rất cao. Diệt trừ Ngự Thiên Tôn, hắn đã có thể trở thành đứng đầu bán thần và bộ tộc Hậu Thiên kia. Đợi cho tới khi bán thần và bộ tộc Hậu Thiên kia phát triển, hắn đã có hy vọng nhòm ngó vị trí cao hơn. Chu Tức Nhi hiển nhiên là không nghĩ tới phương diện này, vẫn hưng phấn ở trong chuyện hậu cung Thiên Đế tranh đấu, hoàn toàn không chỉ nghĩ một chuyện cùng với đám người Tần Mục. Khai Hoàng lộ ra sắc mặt buồn bã nói: Ngự Thiên Tôn là người kiệt xuất trong cùng thế hệ, đáng tiếc lại bị hạ độc thủ như vậy. Thiên Đế ở bên trong này rốt cuộc có tham dự vào hay không, vậy thì không được biết rồi. Chu Tức Nhi vừa thu lại sự hưng phấn thản nhiên nói: con trai của Thiên Đế nếu kém hơn con trai của nhân loại, chẳng phải là nói người đời biết huyết mạch của cổ thần còn không bằng người phàm sao? Trong lòng của Tần Mục và Khai Hoàng chấn động mạnh, nghẹn họng nhìn chân chối. Chu Tức Nhi đã không còn nghiêm túc nữa cười nói: đệ đệ tốt, các người tạm thời ở lại chỗ này của tỷ tỷ, ta đi ra bên ngoài xem náo nhiệt, tiểu tiện nhân nhất định sẽ huyền náo rất vui vẻ. Tần Mục trợn tròn hai mắt, Chu Tức Nhi hiển nhiên đã e sợ cho thiên hạ không loạn, lập tức liền xông ra ngoài. Vị tỷ tỷ này còn muốn hưng phấn hơn cả đương sự là ta nữa. Tần Mục lắc đầu, nhìn về phía Khai Hoàng nói: chuyện Tức Nhi tỷ tỷ vừa nói không biết có phải thật hay không, Thiên Đế có phải thực sự bày ra mưu kế cho Hạo Thiên Tôn hay không? Khai Hoàng lắc đầu. Ta chưa từng thấy qua thiên đế, không cách nào có thể biết được tính tình của hắn, không tiện suy đoán. Chỉ có điều cũng thật sự có khả năng này. Nếu Nam Đế nói thật, như vậy thiên đế chính là đang chơi với lửa. Hạo Thiên Tôn có giá tâm cực lớn, đợi tới khi các tàu hậu thiên và bán thần phát triển, vị trí của hắn chưa chắc có thể ngồi vững vàng. Tần Mục nhíu mày. Châu Già bị dọa cho giật mình, vội vàng nói: Thiên đế là thần thông quảng đại tới mức nào, hơn nữa lại là phụ thân của Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn đã nào lại có dã tâm như vậy? Khai Hoàng nói: Từ xưa chuyện nhà của đế hoàng, bình thường là hoàng đế sống quá lâu, thái tử lại ngồi không yên, ước gì hoàng đế chết sớm một chút. Thiên đế là không già không chết, Hạo Thiên Tôn muốn ngồi trên đế vị cũng chỉ có thể động thủ với thiên đế. Hơn nữa sau khi chủng tộc thiên hậu và bán thần quật khởi, cũng sẽ yêu cầu nắm giữ nhiều lợi ích hơn, khi đó không được phép Hạo Thiên Tôn không động thủ. Trong lòng Tần Mục thoáng động nói: Ta đang suy nghĩ, Ngự Thiên Tôn đã từng nói với chúng ta một chuyện, là khiến cho các tộc nhân hậu thiên đều có thể tu luyện, điều đó có thể cùng cấp với thần. Vậy chuyện thứ hai hắn nói sẽ là chuyện gì? Ánh mắt của Khai Hoàng nhìn thoáng qua, hai người liếc mắt nhìn nhau giống như thần giao cách cảm. Khai Hoàng nói: Nếu Ngự Thiên Tôn bất tử vẫn có khả năng, Ngự Thiên Tôn chết, thiên tôn khác không có người nào sẽ là đối thủ của Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn nắm giữ thân thể bán thần, lại có không ít người các tộc nhân khác đi theo. Hắn đầu tiên có đại thể, lại thêm là nhi tử của thiên đế, không ai bằng. Hắn sẽ trở thành một trong ba phần Long Tiêu Hán, hơn nữa lại còn là mạnh nhất. Tần Mục nói: Thiên tôn khác không có người nào là đối thủ của Hạo Thiên Tôn, ba phần Long Tiêu Hán còn có một nhà nữa, một nhà này là từ đâu tới? Khai Hoàng nói: Chỉ sợ đó không phải là điều chúng ta có khả năng suy nghĩ và chi phối được. Ngưu lão nghe được mơ mơ màng màng, thử dò xét nói: Các người đang nói cái gì vậy? Không phải nói Ngự Thiên Tôn muốn nói chuyện thứ hai sao? Thế nào lại kéo đến ba phần Long Tiêu Hán? Tần Mục giải thích: Ngự Thiên Tôn muốn nói chuyện thứ hai chính là sau khi truyền phương pháp trường sinh, nhân tộc và chủng tộc hậu thiên khác sẽ càng lúc càng nhiều thần chỉ, sớm muộn sẽ đưa tới kiêng kỵ và chèn ép. Hắn dự định giúp các tộc tranh đoạt lợi ích. Đây chính là cực thứ ba chúng ta nói tới trong ba phần Long Tiêu Hán. Ngưu lão cười nói: Trực tiếp tạo thành một thiên đình nhỏ không được sao? Ai tới tạo? Tần Mục sầu muộn nói: Chúng ta không thể ở lại, mỗi một người đều phải quay về thời đại của từng người, ai cũng sẽ không lưu lại được, cũng không cách nào có thể lưu lại. Khai Hoàng gật đầu. Trong chín thiên tôn, Ngự Thiên Tôn đã chết, Tần Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn mất tích, các thiên tôn khác còn lại đều không phải là đối thủ của Hạo Thiên Tôn tranh tài. Hơn nữa mấy vị thiên tôn này năm bè bảy mảng, rất khó tạo thành cực thứ ba. Tần Mục im lặng, sau một lúc lâu lại nói: Ta ngược lại có biện pháp chế tạo thành cực thứ ba, nhưng sau khi ba phần Long Tiêu Hán qua đi, rốt cuộc là một cực nào thắng lợi? Trong lòng của Khai Hoàng thầm giật mình, nhìn về phía hắn. Tần Mục tiếp tục nói: Thắng lợi cuối cùng là cực của thiên đình cổ thần thứ nhất, hay cực thứ hai thiên đình bán thần, hay là cực thứ ba? Sau đó thời đại Xích Minh lại bị hủy diệt, thời đại thượng hoàng thiên đình ngoại vực kia là cực nào trong ba cực này? Khai Hoàng trầm mặt xuống. Bây giờ là thời Long Hán ban đầu, Long Hán năm đầu tiên, cực thứ hai và cực thứ ba đều chưa có xuất hiện. Ai cũng không biết trong năm tháng vô cùng lâu dài của thời đại Long Hán này, rốt cuộc là cực nào mới giành được thắng lợi cuối cùng, thành là chúa tể của tất cả các loài khổng lồ này. Ngươi an tâm dưỡng thương đi. Khai Hoàng lộ ra vẻ tươi cười nói: Lịch sử tự có quý tích của nó, chúng ta không phải là người của thời đại này, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta chỉ cần trở lại thời thuộc về chính mình, đối mặt với tất cả những điều này, không có gì là đáng sợ. Tần Mục khẽ gật đầu, nhưng trong lòng nói: Nhưng chúng ta trở lại quá khứ, lại trở thành lịch sử, cực thứ ba nhất định phải tạo dựng lên. Mấy ngày sau, thương thế của hắn khỏi hẳn, Chu Tức Nhi lại nhớ tới trong cung, hào hứng nhìn bọn họ nói tới những gì mình tìm hiểu được về giao chỉ. Đã có tin tức chuyển tới. Nàng hưng phấn nói: Hạo Thiên Tôn chết ngất, đến nay vẫn bất tỉnh nhân sự. Thiên đế tức giận, hạ lệnh cho tra rõ vụ án này. Chỉ có điều trên đời không có bức tường nào gió không lọt qua được. Rất nhanh lại có tin tức nói Hạo Thiên Tôn mưu hại Ngự Thiên Tôn, bởi vậy Ngự Thiên Tôn chết đi sống lại báo thù Hạo Thiên Tôn. Thần thông giả của những chủng tộc hậu thiên đều xôn xao, lại có người suy đoán ra rất nhiều âm mưu, truyền đi rất sôi nổi, các loại cách nói đều có. Tần Mục chớp chớp mắt nói: Như vậy tin tức này là từ đâu truyền tới? Chu Tức Nhi có chút ngượng ngùng nói: Ta chỉ là thoáng nói ra một chút tình hình thực tế mà thôi, chỉ là nói một câu Ngự Thiên Tôn báo thù Hạo Thiên Tôn. Khai Hoàng và Nghiêu lão buồn cười. Còn có người đội trậu phân lên đầu thiên đế, âm thầm nói là thiên đế chủ trì mưu sát lần này. Những lời này không phải là ta nói. Chu Tức Nhi mặt mày rạng rỡ, nhảy lên trên ổ chim của mình, ở trong Chu Tức Thánh Hỏa đắc ý lắc chân nói: "Nhưng ta biết ai nói đấy." Nghiêu lão hiếu kỳ nói: "Tì tì, ai nói vậy?" Tần Mục và Khai Hoàng đều lộ ra sắc mặt cổ quái, liếc mắt nhìn con trâu này. Khai Hoàng thầm nghĩ: "Nghiêu Bôn tiền bối học được nhanh thật." "Đương nhiên là đế hậu nương nương." Chu Tức Nhi cười nói: "Đế hậu là người thông tuệ, tất nhiên biết người xuống tay với Ngự Thiên Tôn là ai. Tỷ muội hai người chắc chắn đã ở trong hậu cung làm ầm ĩ một trận. Nhưng sau đó, muội muội của đế hậu nói là Mục Thiên Tôn giết chết Ngự Thiên Tôn, lại cố gắng mưu sát Hạo Thiên Tôn, đội trợ phân lên trên đầu của đệ đệ. Chỉ có điều, người sáng suốt vừa nhìn lại biết, phương diện này có rất nhiều mờ ám, rất nhiều thần thông giả đều dự định rời khỏi Thiên Đình. Chỉ có điều Thiên Đình đang tra rõ các cung, tìm kiếm các vị trí của Ngưu Bột. Tần Thiên Tôn và Mục Thiên Tôn nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào rời đi. Những thần thông giả lại làm ầm ĩ, bán thần cùng với thần thông giả lại đánh nhau rất náo nhiệt." Nàng hưng phấn đi tới đi lui nói: "Trong Thiên Đình đang chứng khí mù mịt hỗn loạn, Kim Ngô Vệ còn dự định lục soát Chu Tức Cung của ta, bị ta đuổi ra ngoài. Thiên cung của tỷ tỷ Khuê Phòng cũng có thể để cho bọn hắn từ thô lỗ như vậy xông vào sao?" Tần Mục có thể tưởng tượng ra tình hình vị cổ nữ thần này nổi giận. "Chỉ có điều các người cũng phải rời đi." Chu Tức Nhi đột nhiên bình tĩnh trở lại, nhìn ba người Tần Mục nói: "Ta nhận được tin tức, Thiên Đế đã mời Thổ Bá ra tay, kiểm tra toàn bộ thiên địa sinh tử thần tàng của tất cả mọi người. Cần phải tìm ra các ngươi. Thiên Đế tự mình mời Thổ Bá, Thổ Bá nhất định sẽ cho hắn mặt mũi này. Thổ Bá có pháp lực như thế nào, các ngươi đại khái còn không có biết. Nếu như hắn muốn dò xét xem tất cả sinh mạng, tất cả mọi người không thể giấu được trong mắt hắn đâu." Trong lòng Tần Mục, Khai Hoàng và Nghiêu lão rét lạnh. Thổ Bá quả thực có uy năng này sao? Hiện tại Thổ Bá không biết bọn họ, nếu nhận ra bọn họ nhất định sẽ bắt bọn họ đưa đến trước mặt Thiên Đế. Đột nhiên Tần Mục nói: "Thổ Bá ra tay tra xét chúng sinh của các thần Thiên Đình, như vậy chắc là thời điểm bóng tối bao phủ Thiên Đình, thời gian chúng ta rời đi thực sự đã đến rồi." Khai Hoàng và Nghiêu lão có chút không giải thích được, bọn họ lần đầu tiên trở lại quá khứ, Tần Mục lại đã trải qua một lần. "Tì tì, có thể mời Lăng Thiên Tôn tới không?" Tần Mục nói: "Ta còn có một việc muốn nói cùng với nàng." "Chuyện này đơn giản, ta ra lệnh cho ngươi gọi nàng qua là được." Chu Tức Nhi phân phó. Tần Mục chờ đợi một lúc lâu, thì nữ ở ngoài điện nói: "Nương nương, Lăng Thiên Tôn đã đến rồi." Lăng Thiên Tôn đi vào trong điện, nhìn thấy đám người Tần Mục liền thoáng ngẩn người ra. Nàng chưa từng thấy qua mặt mũi thực sự của Tần Mục, bởi vậy không có nhận ra, ngược lại nhận ra được Khai Hoàng. Lăng Thiên Tôn tiến lên, nhìn về phía Chu Tức Nhi chào nói: "Ra mắt Chu Tức nương nương." Chu Tức Nhi xô tay cười nói: "Các người ở chỗ này nói chuyện, ta đi xem một chút, Thổ Bá cũng sắp muốn ra tay rồi." Gương mặt của Tần Mục biến hóa, Lăng Thiên Tôn ngơ ngác nhìn hắn, thất thành nói: "Mục Thiên Tôn, người..." Tần Mục nghiêm mặt nói: "Lăng tỷ tỷ, chúng ta phải đi rồi, bởi vậy mời tỷ tỷ chứng kiến một chút, để cho người không nên buông tha hy vọng." Trong lòng Lăng Thiên Tôn hoàn toàn hoảng loạn. "Các người phải đi, đi tới chỗ nào? Nhân tộc thì làm sao bây giờ? Ai tới cùng làm người đứng đầu? Còn có Ngự Thiên Tôn, hắn đang ở trong quan tài." Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười khẽ nói: "Thế đạo hiểm ác đáng sợ, nhân tộc chắc hẳn là tự mình đoàn kết lại. Sinh linh hậu thiên cũng có thể tự mình đoàn kết lại. Ta với Tần Khai Ngưu Bôn không cách nào ở lại chỗ này được, chỉ có thể xem lịch sử của các người." Lăng Thiên Tôn càng mê man bất lực. Tần Mục không đành lòng khẽ nói: "Tỷ tỷ nguyện ý gia nhập Thiên Minh sao?" Lăng Thiên Tôn giật mình: "Thiên Minh?" "Gia nhập Thiên Minh, đưa tới càng nhiều nhân tài chí sĩ cùng nhau gia nhập, thành lập thế lực của mình." Tần Mục còn chưa nói xong, ngoài điện có tiếng Chu Tức Nhi chuyển tới: "Thổ Bá ra tay, bóng tối đến gần ở bên này." Tần Mục đi ra bên ngoài điện, Lăng Thiên Tôn đột nhiên lớn tiếng nói: "Ta nguyện ý." Tần Mục quay đầu lại, lộ ra nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời. "Như vậy Lăng tỷ tỷ chính là minh chủ của Thiên Minh ở thời đại Long Hán. Lăng tỷ tỷ, chúng ta tương lai gặp lại." Hắn đi nhanh ra khỏi điện. Phía xa, bóng tối giống như đại hồng thủy vọt tới, nhấn chìm tất cả, sắp cắn nuốt tới nơi đây. Tần Mục nhìn về phía Chu Tức Nhi, lại dài tới đất: "Tỷ tỷ, đệ đệ phải đi rồi, ơn tỷ tỷ thu giữ, cả đời này không quên được." Bóng tối vọt tới, nuốt lấy thân hình của hắn. Căn cứ vào kinh nghiệm của Tần Mục, từ trong sương mù dày đặc của Dũng Giang xuyên qua, quay về thời cổ đại. Chỉ có thời gian nửa ngày. Nửa ngày ở đây cũng không phải là chỉ 6 canh giờ, không phải là thời gian xác thực, mà là bóng tối cùng ban ngày thay thế. Trong thiên đình không có đêm tối, ánh sáng vĩnh viễn là ban ngày. Bọn họ đi tới nơi này bất kể qua thời gian bao lâu đều phụ thuộc về ban ngày. Chỉ cần không tới buổi tối cũng không qua nửa ngày. Mà Thổ Bá ra tay thì lại khác. Bóng tối của U Đô bao phủ thiên đình khiến cho đêm tối thoáng cái hạ xuống, vì vậy lại đạt được điều kiện trở lại tương lai. Trong bóng tối, Tần Mục nhìn về phía Chu Tức Nhi và Lăng Thiên Tôn phất tay. Bóng người của hắn cùng với Khai Hoàng, Ngưu Lão lưu chuyển trong bóng tối giống như bức tranh cát tối tăm, theo gió tản đi. Trong đầu của Lăng Thiên Tôn ầm ầm ngơ ngác nhìn cảnh tượng như vậy. Chu Tức Nhi cũng giống như vậy, như nhìn thấy quỷ, vội vàng đi tới chỗ của Tần Mục, Khai Hoàng và Ngưu Lão đang đứng, sờ soạng xung quanh, nhưng ba người này lại dường như đột nhiên biến mất vậy. Kỳ quặc quái gở, kỳ quặc quái gở. Chu Tức Nhi kinh ngạc không thôi. Trong lòng của Lăng Thiên Tôn dâng lên từng đợt sóng lớn, bất giác nàng nhớ tới lúc trước Tần Mục đã từng nói với nàng. Có thể tương lai không xa, tỷ tỷ sẽ gặp phải một người từ trong thần thông của tỷ trở lại quá khứ, chứng minh cái nhìn thấy của người đời đối với tỷ chính là sai lầm. Thần sắc của nàng ngây ra như say, kinh ngạc nhìn Chu Tức Nhi vẫn đang tìm vị trí của đám người Tần Mục. Thế gian này thực sự có thần thông khiến cho vật chất không dịch chuyển, không đổi, không biến, không tăng, không giảm sao? Là do ta chế tạo ra sao? Sóng to gió lớn ở trong lòng nàng đã biến thành lòng tin không gì có thể sánh nổi, niềm tin chống đỡ cho nàng tiếp tục nghiên cứu. Ta sẽ sáng tạo ra, sau này sẽ có đám người Mục Thiên Tôn, Tần Thiên Tôn theo thần thông của ta trở về thăm ta, khích lệ ta, ta nhất định có thể sáng tạo ra được. Bởi vì Ngự Thiên Tôn chết khiến cho nàng gượng chưa dậy nổi, lúc này tinh thần của nàng lại một lần nữa phấn chấn. Tần Mục và Khai Hoàng cùng với nàng nghiên cứu trong một khoảng thời gian rất dài, sử dụng kiến thức nội tình đến từ tương lai của bọn họ làm bậc thang đầu tiên giúp cho nàng. Điều nàng phải làm chính là không ngừng xây lên bậc thang mới, mãi đến khi dần tiến bước, mãi tới khi sáng tạo ra một môn tuyệt học chấn kinh thiên địa. Nàng từ biệt Nam Đế Chủ Tước đi về phía giáo trì. Ở trên đường, nàng gặp được Nguyệt Thiên Tôn và Vân Thiên Tôn. Nàng nhìn về phía bọn họ lên tiếng chào hỏi. Nguyệt Thiên Tôn và Vân Thiên Tôn lộ ra vẻ kinh hãi. Trong ấn tượng của bọn họ, Lăng Thiên Tôn là một thiếu nữ tính tình kỳ quái, chưa bao giờ chào hỏi người khác. Hơn nữa lúc người khác đánh tiếng chào hỏi nàng, nếu nàng không thích người kia thì cũng nhất định không có đáp lại. Mà bây giờ nàng không ngờ đã chủ động đánh tiếng chào bọn họ, thực sự là mặt trời mọc từ hướng Tây mà. Lăng Thiên Tôn tạm thời không nên vội vàng rời đi. Nguyệt Thiên Tôn đột nhiên gọi nàng. Lăng Thiên Tôn dừng bước quay đầu nhìn lại. Nguyệt Thiên Tôn cùng với Vân Thiên Tôn liếc mắt nhìn nhau, hai người tới bên cạnh nữ hài này khẽ nói. Lần này giao trì tinh hội phát sinh rất nhiều chuyện. Ngự Thiên Tôn chết, Hạo Thiên Tôn bị Mục Thiên Tôn tổn thương nặng nề, Thiên Đế lại hạ lệnh truy nã Mục Thiên Tôn, Tần Thiên Tôn. Phương diện này chính là thị phi quá nhiều đấy. Lăng Thiên Tôn lặng lặng lắng nghe. Nguyệt Thiên Tôn lấy hết dũng khí hạ thấp giọng nói. Chúng ta có thể nhìn ra được, Hạo Thiên Tôn giết chết Ngự Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn giúp Ngự Thiên Tôn báo thù, mà lời đồn trong nhiều ngày qua không có lửa thì sao có khói chứ. Thiên Đế và tỷ muội Đế Hậu đều có tham dự vào trong này. Mâu thuẫn của bán thần cùng với chủng tộc Hậu Thiên chúng ta đã lộ ra rõ ràng. Chúng ta làm người đứng đầu sinh linh Hậu Thiên, không thể không sớm đề phòng được. Vân Thiên Tôn ở bên cạnh nói. Mục Thiên Tôn truyền ra phương pháp thành thần của Ngự Thiên Tôn, chủng tộc Hậu Thiên quật khởi chính là chuyện tất nhiên. Hai chúng ta thương nghị một hồi, chỉ cảm thấy tiền đồ nguy hiểm đáng sợ nặng nề, khắp nơi đều là nguy hiểm, mà tai họa vô cùng đáng sợ. Bởi vậy chúng ta không thể lại năm bè bảy phái, nhất định phải tổ chức một liên minh, vì nhân tộc, vì sinh linh Hậu Thiên khác vạch ra kế hoạch sau này. Trong lòng Lăng Thiên Tôn thoáng động. Thiên minh. Hai người kinh ngạc vội vàng nói. Lăng Thiên Tôn, không ngờ nàng cũng có quyết định này, cũng dự định thành lập một liên minh. Thiên minh, cách tên này nàng đặt ra sao? Lăng Thiên Tôn lắc đầu. Là Mục Thiên Tôn đặt, Tần Thiên Tôn ở trong thiên minh. Lần này ta dự định tìm U Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn, cũng kéo theo bọn họ vào trong thiên minh. Vân Thiên Tôn vội vàng nói. U Thiên Tôn còn tốt, nhưng Hỏa Thiên Tôn là người tính tình hung bạo, không có giữ được miệng. Hơn nữa hắn cùng với Hạo Thiên Tôn đi lại rất gần, hắn không thích hợp để tiến vào trong thiên minh. Tần Thiên Tôn và Mục Thiên Tôn bọn họ đâu rồi? Nguyệt Thiên Tôn hỏi. Lăng Thiên Tôn vội vàng tươi cười ung dung nói. Bọn họ ở trong tương lai chờ chúng ta, chờ tới ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại bọn họ. Chúng ta đi tìm U Thiên Tôn. Ba người bọn họ đi về phía giao trì Tiểu Trúc. Vân Thiên Tôn suy tư nói, chúng ta cần phải định ra một chương trình. Thiên Minh nhất định phải suy nghĩ cho an nguy của chủng tộc hậu thiên. Chỉ có thể để cho nhân vật tư chất tuyệt thế gia nhập vào, hơn nữa còn phải sát hạch nhân phẩm để tránh có họa ở bên trong. Nguyệt Thiên Tôn nói, chương trình nhất định phải định ra thật tốt. Không thể đối người xấu quá tốt, không thể quá tốt đối với người tốt. Đối xử tốt với người tốt, đối xử tệ với người xấu. Chỉ có như vậy Thiên Minh mới có khả năng kéo dài tiếp. Lăng Thiên Tôn nói, mục tiêu của Thiên Minh là cái gì cũng cần phải thực sự quyết định ra. Chúng ta tìm thấy U Thiên Tôn trước lại nói sau. Thời đại này là thịnh thế phồn hoa, nhưng lại có mầm hỗn loạn. Chúng ta sớm phải đi chuẩn bị. Bóng tối bao phủ, rơi ở trong mắt Khai Hoàng lại là cảnh tượng khác hẳn Lăng Thiên Tôn, Nam Đế Chu Tước nhìn thấy được. Hắn nhìn thấy được chính là mình vẫn đứng tại chỗ, biến hóa chính là vật chất. Lăng Thiên Tôn và Nam Đế Chu Tước giống như hạt cát đen bị thổi đi tiêu tan, mà thiên đình mênh mông bao la hùng vĩ này cũng giống như bức tranh cát tản đi vậy. Vật chất tàn ra, không phải là thời gian đi tới. Lăng Thiên Tôn đúng. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống, tất cả bóng tối đã biến mất. Bản thân hắn cũng không còn là ở trong thiên đình viễn cổ nữa, mà một mảnh hoang vắng sa mạc dũng dàng ở phía xa đang không ngừng đổ xuống. Nơi này là Đại Khư. Chỉ ở thời đại Thượng Hoàng, trong Đại Khư tràn ngập sự kiện quỷ dị khó lường. Thời đại Thượng Hoàng có rất nhiều tồn tại may mắn sống sót sinh hoạt ở trong Đại Khư, còn có vài người sinh hoạt ở bên ngoài khó nhọc sống sót. Khai Hoàng kinh ngạc nhìn cảnh tượng như vậy, hắn lấy lại bình tĩnh, sải bước đi về phía Dũng Giang thầm nghĩ. Mục Thiên Tôn, chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? Đúng rồi, ta cũng muốn luyện thành một thanh kiếm như vậy. Phía xa có rất nhiều thần thông giả đang tìm kiếm bên cạnh Dũng Giang. Có những người phía xa nhìn thấy được Khai Hoàng, không nhịn được vui vẻ nói, Tần Nghiệp ở nơi đó. Mọi người vội vàng tiến đến nghênh đón. Chạy về phía trước chính là một con trâu, thân là vảy xanh. Trên lưng trâu là một người nông phu trẻ tuổi, dáng vẻ có lực, chỉ là kích thước không có cao lắm. Phía sau chính là một thiếu nữ cầm quạt giấy, còn có một người câu cá. Trong cái giỏ có con cá côn nhỏ đang thò đầu ra nhìn. Phía sau cũng chính là một người đốn cồi. Bọn họ đều chạy về phía Khai Hoàng. Người đốn cồi chạy chậm nhất, thở hổn hển nói, các người chờ ta một chút, chờ ta một chút. Tần Nghiệp, người đi nơi nào vậy? Làm hại chúng ta vừa rồi còn phải tìm kiếm. Nông phu này nhảy từ trên lưng con trâu nhảy xuống, hung hăng cho hắn một quyền. Khai Hoàng bị đánh tết lảo đảo, nhếch miệng kêu đau. Nông phu vội vàng nói, đừng có giả vờ, chúng ta trước đây đánh nhau rất nhiều lần, lần này ngươi đánh tới kêu ầm cả lên. Ngươi biến mất đã nhiều ngày, câu cá tìm được tung tích của ngươi đến nơi này, sau đó lại tìm không thấy tung tích của ngươi nữa. Khai Hoàng lộ ra vẻ tươi cười, cười nói, à, ta đi nhầm vào một nơi không thể tưởng tượng nổi, gặp phải rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mọi người bắt đầu vây quanh hiếu kỳ nói, rốt cuộc là chuyện gì? Khai Hoàng xuất thần, đột nhiên lắc đầu cười nói, không nói được. Ngưu lão ở bên cạnh nông phu mở miệng nói, ân công, ngài làm vậy không được, có lời gì mà không thể nói cho chúng ta chứ? Khai Hoàng nghe được âm thanh này, đột nhiên giống như bị sét đánh. Sau một lúc lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Ngưu lão này một cảm giác hoang đường, vì vậy hắn càng không đề cập tới chuyện mình đã gặp phải. Thời gian thấm thoát trôi qua, người đi theo Khai Hoàng càng lúc càng nhiều. Rất nhiều người sau đó lại nổi danh khắp thiên hạ, giống như Đế Dịch Nguyệt, giống như Điền Thục, giống như Đế Thích Thiền, cũng đều đi theo hắn. Một ngày này Khai Hoàng quốc được thành lập, bọn họ ở trên đống đổ nát của Thượng Hoàng thành lập ra một thần triều, hắn được phong làm Khai Hoàng. Sau đại điển đăng cơ, Khai Hoàng cũng có chút mệt mỏi, hắn bảo mọi người lui ra, bản thân mình thì lại đi tới ngự thư phòng để phê duyệt tấu chương. Nhưng vào lúc này, cửa phòng của ngự thư phòng mở ra, một nữ tử áo xanh đi tới. Khai Hoàng ngẩng đầu, nhìn thấy được nữ tử áo xanh này, thân thể hắn không khỏi chấn động mạnh. Tần Thiên Tôn. Nữ tử kia lộ ra vẻ tươi cười, đã lâu không gặp, ta chờ ngươi, chờ rất cực khổ. Khai Hoàng đứng dậy, trong tròng mắt có nước mắt tràn ra khỏi mi. Lăng Thiên Tôn. Tần Thiên Tôn, nguyên lão sáng lập Thiên Minh, hoan nghênh trở lại Thiên Minh. Tần Mục và Ngưu lão thấy tình hình không khác với Khai Hoàng. Đây là lần thứ hai Tần Mục nhìn thấy được vật chất giống như cát đen tản mạn khắp nơi, nhưng Ngưu Tham Đa vẫn là lần đầu, hắn không khỏi tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Bóng tối tản đi, Tần Mục quan sát khắp nơi, chỉ thấy bọn họ đang ở phía tây của Thái Hoàng Thiên. Chỗ hơn trăm dặm phía trước chính là vách núi dựng đứng. Cổ thần thiên đình năm đó đã không tồn tại nữa, chỉ còn lại Đại Khư, Đại Khái. Cổ thần thiên đình cũng bị vùi lấp ở sâu bên trong lòng đất của Đại Khư đi. Hắn cúi đầu nhìn đất đai ở dưới chân, trong lòng có chút phiền muộn, nhớ lại năm tháng đã qua. Từ cổ thần thiên đình viễn cổ, lòng hắn năm đầu tiên tới bây giờ, rốt cuộc đã qua bao nhiêu năm? Trong lịch sử lâu đời dài dằng dặc, rốt cuộc đã chôn bao nhiêu nhân vật thiên tài có tư chất hơn người? Bọn họ ở trong lịch sử đã qua lại giống như ngôi sao ở trên bầu trời, chợt sáng chợt tắt, theo vật chất tàn mạn khắp nơi biến mất. Đinh một tiếng, vô ưu kiếm tung bay, bay lượn xoay tròn quanh Tần Mục. Thanh kiếm này cũng theo hắn trở về tới bây giờ, đang nhẹ nhàng di chuyển, giống như là từ trong tử vong tỉnh lại, sống lại vậy. Vô ưu kiếm cũng không đi theo Khai Hoàng, nó là thuộc về thời đại này của Tần Mục, sẽ không đi theo Khai Hoàng rời đi. Tần Mục nhẹ nhàng xoát thân kiếm, vô ưu kiếm ở dưới đầu ngón tay của hắn chậm rãi di chuyển. Hắn có thể cảm giác được linh hồn kiếm chất chứa trong lực lượng. Thanh kiếm của Khai Hoàng đã sống lại. Tam Đa Sư Ca, chúng ta đi thôi. Tần Mục giơ tay lên, vô ưu kiếm phát ra tiếng khè khẽ, cùng kiếm dung hòa. Tần Mục nhìn về phía xa đánh thức Ngưu Tam Đa còn đang xuất thần cười nói: chúng ta đi thôi, đi tới Phong Đô. Đế Dịch Nguyệt Tỷ Tỷ và Điện Thục Thiên Vương cũng đã đi tới nơi đó, cải tạo Phong Đô. Nói không chừng ta có thể thông qua Phong Đô đi tới U Đô, gặp người quen đeo mặt nạ quỷ ở gáy đã từng thấy một lần kia. Ngưu lão phục hồi lại tinh thần, kinh ngạc nói: khoảng thời gian này giống như bừng tỉnh sau một cơn mơ vậy. Ta thực sự không biết mình đã gặp phải ảo giác hay là thực sự trở lại quá khứ. Sư đệ, người nói sau khi chúng ta rời khỏi, Long Hán sẽ phát sinh chuyện gì? Lăng Thiên Tôn rốt cuộc có thành lập được liên minh thứ ba, tòa thiên đình thứ ba này hay không? Long Hán phần ba, người nào sẽ thắng? Không biết, ta cũng rất muốn biết sau khi chúng ta rời khỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tần Mục đứng về phía trước nói: chỉ có điều xuyên qua thời không hồi tưởng quá khứ cũng không phải là chuyện chúng ta có khả năng khống chế. Ta cảm thấy chúng ta còn cách vạch trần chân tướng, vạch trần đoạn lịch sử này không xa. Sư huynh, ca có thể trả mảnh giấy vàng ở trên người sư huynh lại cho ta hay không? Ngưu lão cũng quyết lấy giấy vàng xuống, truyền tờ giấy vàng này cho hắn, sắc mặt có phần cổ quái nói: ta đánh nhau với Khai Hoàng, từng đại náo cổ thần thiên đình, còn đánh cả nữ tử của thiên đế, còn đánh với các loại cổ thần, ngay cả Thiên La Địa Võng cũng không bắt nạt được ta. Ta còn gặp mặt Nam Đế Chủ Tước, còn gặp thiên tôn nhân tộc cổ xưa nhất. Nếu ta nói ra lão già cũng không thể tin được. Ha, có thể hù chết lão già đấy. À, binh phù Kim Ngô Lang tướng của ta vẫn còn này. Hắn lấy ra binh phù bên thắt lưng xuống, chiếu dưới ánh sáng mặt trời, cẩn thận quan sát cười nói: không nghĩ tới Nhiều Tâm Đà ta còn là cổ thần của thiên đình đảm nhiệm quan chức thần tướng. Khối binh phù này ở đây nói rõ không phải là mơ, mà thực sự đã từng phát sinh qua. Lão già nhìn thấy khối binh phù này nhất định sẽ phải tè ra quần. Tần Mục nhìn khối binh phù dưới ánh mặt trời kia, sắc mặt thoáng đổi. Hắn lấy ra Khai Sơn Tổ Sư Ngụy Tùng phong khối binh phù vô cùng cổ xưa kia, đưa hai khối binh phù dưới ánh mặt trời, một khối rất mới, một khối rất cũ kỹ. Một khối binh phù này có phù văn lưu truyền, không ngờ khiến cho khối binh phù cũ kia cũng bị kích phát, dần dần hiện ra rất nhiều văn tự và phù văn cổ xưa. Các bạn vừa nghe xong tập số 166 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Thiên Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn.